Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 811, góc truyện audio.com. Cả ngày, Trần Gia Huy, Đỗ Giao mấy người đều ở vào một loại trạng thái cực kỳ thấp thỏm lo âu. Tả Ngộ tựa như một quả bom hẹn giờ nhìn không thấy, không biết giấu ở chỗ nào trong bọn họ, lúc nào lại sẽ đột nhiên nổ. Trầm Mộc Bạch trạng thái cũng không tốt hơn chỗ nào, ở trong mơ thấy được bọn họ trước kia đối với Tả Ngộ làm ra tất cả, hiện tại vừa nhìn thấy mấy người này, trong lòng liền ẩn ẩn buồn nôn. Hết lần này tới lần khác nhiệm vụ này vẫn là gây rối như vậy. Cô một bên ác ý may mắn Tả Ngộ sau khi chết triệt để hắc hóa, bằng không thì dựa theo tính tình hắn trước kia, nói không chừng còn là tâm như nước đọng bộ dáng thờ ơ như vậy, cứ như vậy tiện nghi Trần Gia Huy mấy người. Một bên lại nhịn không được run lẩy bẩy, sợ hãi Tả Ngộ thực tìm tới cô, thẳng đến thời điểm tan học cũng vẫn là gió êm sóng lặng. Trần Gia Huy không yên lòng hỏi một câu, Hạ Diệp cậu thật có thể dẫn hắn ra sao? Đỗ Giao rất sợ hãi nhìn thấy Tả Ngộ chết rồi, nhưng là đối nhau khát vọng làm cho cô ta không thể không trong sự một ngạt tâm sợ hãi, nắm thật chặt đồ vật trong tay cẩn thận từng ly từng tí mà nhát gan nhìn qua, trời đều đã trễ như vậy. Chu Hạo không nói lời nào, nhưng là cặp mắt kia cũng không sai nhìn qua. Trầm Mộc Bạch ý vị không rõ nói, chỉ có thể liều một thanh cuối cùng, ai bảo chúng ta là người trên một cái thuyền đâu. Cô câu nói sau cùng cũng không có vấn đề gì, nhưng là nghe vào trong lỗ tai Đỗ Giao mấy người không hiểu không được tự nhiên, nói không ra. Mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy, trời nóng nực đến không được từ tủ lạnh bên trong. Lấy ra dưa hấu Trầm Mộc Bạch dùng thìa lấy ăn, cuối cùng là giải khát không ít. Trong nội tâm cô còn đang nhớ thương lấy Tả Ngộ đêm nay sẽ còn đến hay không, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng mờ, tâm thần bất định lại sợ. Trầm Mộc Bạch sợ quỷ. Cái này đoán chừng là bí mật hệ thống mới biết được. Cứ việc phẫn nộ cảnh ngộ của Tả Ngộ, nhưng là cô vừa nghĩ tới đối phương hiện tại đã biến thành quỷ liền không nhịn được muốn run lẩy bẩy. Cho nên tắm xong, làm xong bài tập liền nhịn không được chui vào trong chăn nhỏ, không nhúc nhích đem mình quấn lại. Sau đó lộ ra một đôi con mắt chuyển động xoay vòng, sợ cộc cộc nói, Tả Ngộ tới rồi sao? Hệ thống, không có, Trầm Mộc Bạch thở vào một hơi, thân thể căng cứng cuối cùng có thể thả xuống, nhỏ giọng thầm thì, đêm nay có nên tới hay không? Mặc dù, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng bởi vì sợ hãi, mạnh mẽ thức đến 11:30, cuối cùng bởi vì thực sự quá mệt nhịn không được ngủ thiếp đi. Lúc nửa đêm, bởi vì cảm thấy nóng, Trầm Mộc Bạch trong lúc mơ mơ màng màng, đã sớm đem chăn nhỏ đạp ra. Một trận khí tức âm lãnh ở bên người quanh quẩn, trên mặt che lên thứ gì băng băng lạnh lạnh, cóng đến cô thẳng run rẩy một cái. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn đầu óc bột nhão mở mắt ra, sau đó đem mặt chôn đến một bên chăn, chờ qua khoảng chừng 2 phút đồng hồ cô liền một trận dùng mình, hậu chi hậu giác kém chút không khóc lên. Nội tâm run lẩy bẩy cùng hệ thống nói Tả Ngộ sao, hệ thống, trừ hắn còn có quỷ khác sao? Trầm Mộc Bạch không nghe được cái chữ kia, nước mắt lưng tròng, xin hệ thống đừng nói nữa. Hệ thống nói xong, tôi không nói. Sau đó nó thật đúng là, không nói, trong phòng an tĩnh, Trầm Mộc Bạch lại có thể cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. CPP rất không tiền đồ run chân. Hệ thống, có đây không? Hệ thống nói không ở Trầm Mộc Bạch, làm sao xử lý nha hệ thống? Cô không phải xung phong nhận việc nói muốn dẫn hắn ra sao? Hệ thống lạnh lạnh nói, cách chương.